Trải qua bao thăng trầm cửu đâu tinh. Chương 4, chỉ giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết học sớm này đáng lẽ là tiết ngữ văn của cô giáo chủ nhiệm lớp các em. Nhưng vì mới khai giảng, cô ấy có nhiều việc, hiện đang bị thầy hiệu phó của các em giữ lại họp. Thầy toán chia tập bài kiểm tra thành mấy phần, đưa cho mấy học sinh ngồi bàn đầu để nhờ phát giúp. Rồi mở chiếc cốc thủy tinh cổ điển của mình ra uống một ngụm trà. Tiếp tục nói, vì vậy, tiết học sớm này thầy đến dạy thay, nhân tiện giảng về bài kiểm tra này. Ồ, học sinh trong lớp sau khi nghe thầy nói xong, lập tức ồ lên một cách thích thú. Giáo viên chủ nhiệm và giáo viên toán là vợ chồng. Học sinh thời nào cũng thích bàn tán chuyện riêng tư của giáo viên. Đặc biệt là loại đường chính thức này được gặm một cách công khai nhất. Thầy toán cười cười xua tay. Được rồi, chúng ta vẫn nên nhanh chóng xem bài kiểm tra của các em làm thế nào đi. Tiết học đầu tiên của ngày khai giảng chính thức, vì các bạn trong lớp đã có 2 tuần làm quen trước. Mọi người đều đã biết nhau, nên không có phần giới thiệu bản thân như các lớp mới thông thường. Thầy toán cũng nhanh chóng đi vào vấn đề chính, do đó Sầm Tây, học sinh mới duy nhất, không gây chú ý quá nhiều. Sau khi ngồi vào chỗ thì không có nhiều người quan tâm nữa. Vài học sinh đi qua đi lại trong lớp phát bài kiểm tra. Bài của Sầm Tây vẫn nằm trong tay cô. Sau khi lấy ra, cô lặng lẽ quan sát xung quanh. Không khí học tập ở đây rất khác so với trường cấp 2 của cô. Trường cũ của cô ở huyện Gia Lâm được coi là trường kém nhất. Số học sinh trong lớp thi đậu vào cấp 3 không nhiều. Nhưng trong những lúc phát bài như thế này, hầu hết các bạn cùng lớp vẫn thích dò hỏi điểm số của nhau. Bất kể điểm cao hay thấp, đều thích so sánh hoặc cầm bài kiểm tra của nhau để đối chiếu đáp án. Xem có bị trừ điểm oan không? Có thể xin giáo viên thêm một điểm là một điểm. Sầm Tây biết không khí học tập ở đây chắc chắn sẽ khác. Nhưng các bạn học mới vẫn có chút khác biệt so với tưởng tượng của cô. Họ dường như không quan tâm đến điểm số trên bài kiểm tra. Trong lúc chờ bài, mỗi người đều rất bận rộn, nhưng không phải bận chơi. Hầu hết các bạn đều có sách bài tập hoặc đề kiểm tra tự mua. Trên bàn mỗi người còn có vài cuốn sách dày cộp toàn bài tập ôn thi. Bên trên đang phát bài thi, bên dưới không ai rảnh rỗi cả. Tiếng lật sách bài tập rào rào, tiếng bút viết nháp giải đề cứ sột soạt không ngừng. Sầm Tây nhìn xung quanh một lượt. Nghiêm Tự bên cạnh thích nằm bò ra bàn khi làm bài tập. Cô chỉ cần hơi nghiêng đầu là có thể nhìn thấy Chu Thừa Quyết cách một bàn. Sầm Tây không ngờ lại học cùng lớp với anh. Hai người chỉ có vài lần tiếp xúc bên ngoài giờ học. Lúc này nhìn thấy anh trong lớp, vẫn có chút không quen. Như cảm nhận được ánh mắt của cô, Chu Thừa Quyết dừng tay lật bài kiểm tra. Trong lòng Sầm Tây căng thẳng, vội vàng thu hồi ánh mắt. Khi lặng lẽ nhìn về phía anh lần nữa, chỉ thấy anh không cảm xúc nhét tờ bài kiểm tra vừa phát vào ngăn bàn. Bài kiểm tra lướt qua, Sầm Tây không nhìn rõ lắm, chỉ cảm thấy chữ viết của anh hình như khá đẹp. Bài kiểm tra được phát gần hết, thầy toán tiện tay đeo kính lên. Bài kiểm tra này có một số câu có độ khó khá cao. Phần đầu các em làm cũng được, nhưng câu cuối cùng gần như có thể nói là toàn quân bị diệt. Chỉ có Chu Thừa Quyết làm đúng. Ánh mắt của cả lớp đồng loạt đổ dồn về phía thiếu niên ngồi cuối lớp. Phần lớn là sự ngưỡng mộ, xen lẫn một số ánh mắt của các bạn nữ nhân cơ hội công khai ngắm nhìn anh chàng đẹp trai. Sầm Tây cũng nhìn qua, Chu Thừa Quyết hiếm khi không làm bài tập. Trên bàn anh rõ ràng là giấy viết văn, không biết đang viết bài văn gì. Điểm ngữ văn 43, vậy mà vẫn còn đam mê như vậy. Quả thật hiếm thấy, dưới ánh mắt chăm chú của nhiều người như vậy, người này vậy mà không hề bị ảnh hưởng. Tiếp tục sáng tác đầy mãnh liệt, thậm chí còn không thèm ngẩng đầu lên. Rõ ràng là đã quen được khen ngợi rồi. Những người khác, theo ấn tượng của thầy thì làm được nhiều nhất là hai câu. Thầy toán tiếp tục nói, cả lớp lập tức kêu lên, hai câu là tốt lắm rồi thầy ơi. Đêm đó, em suýt nữa mất hết tóc. Thầy toán nhìn Mao Lâm Hạo ở hàng cuối cùng cũng đang hùa theo. Nói, Mao Mao đến em mà cũng dám nói thế. Thầy thật sự rất đau lòng. Phụt, cả lớp lập tức cười phá lên. Mao Lâm Hạo là lớp trưởng môn toán. Giáo viên toán tên là Vương Chiết. Chữ, Chiết, tách ra là, cát cát. Học sinh thời đi học rất thích đặt biệt danh cho giáo viên. Biệt danh, vua cát cát, đã được đặt cho ông ấy ngay từ ngày đầu tiên của lớp chuyển tiếp. Ban đầu Mao Lâm Hạo được tuyển thẳng vào lớp tên lửa nhờ thành tích trong cuộc thi toán. Vương Chiết đã tùy ý chọn cậu ta làm lớp trưởng. Lớp trưởng của vua cát cát lại còn họ Mao. Ngay lập tức được đặt tên là Mao Mao, học sinh lén gọi như vậy. Không ngờ Vương Chiết lại công khai gọi trên lớp. Có vẻ như biệt danh vua cát cát đã lan truyền rộng rãi. Mao Lâm Hạo nhịn cười đến đỏ mặt. Thầy ơi, xin thầy hãy tránh xa cuộc sống của học sinh một chút. Cả lớp lại một trận cười ồ, lớp giỏi tuy ồn ào. Nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Không lâu sau, sự chú ý của mọi người lại tập trung vào bài tập. Vương Chiết cũng biết đám học trò này không thích nghe những câu hỏi mà chúng đã làm đúng. Nên quyết định trực tiếp giảng giải câu hỏi cuối cùng mà hầu hết mọi người đều không làm được. Kết quả không ngờ có vài học sinh thích tìm tòi. Đã kéo ông ấy giảng giải nhiều cách giải khác nhau chỉ trong câu hỏi đầu tiên. Tiết học buổi sáng lại không có nhiều thời gian. Cho đến khi chuông reo, vẫn chưa giảng đến câu hỏi thứ hai. Tiếp theo là hai tiết tiếng Anh. Giáo viên tiếng Anh cũng giảng bài kiểm tra. Hầu hết học sinh đều không nghe. Vẫn miệt mài suy nghĩ về hai câu hỏi cuối cùng của bài toán lớn vừa rồi. Tiếng Anh của Sầm Tây là môn yếu nhất trong các môn. Ban đầu cô còn nghe khá chăm chú. Nhưng về sau bụng đau âm ỉ vì đến kỳ kinh nguyệt. Cả người có chút mệt mỏi. Hai tiết học kết thúc là đến giờ ra chơi lớn. Giờ ra chơi lớn thường được dùng để chào cờ hoặc tập thể dục. Thời gian khá dài. Một số bạn nữ nhân cơ hội này chạy đến bên Sầm Tây tự giới thiệu lẫn nhau. Tuy nhiên, phần lớn đều có ý đồ khác. Vị trí của Sầm Tây rất gần Chu Thừa Quyết. Mấy người bề ngoài nói chuyện với cô, nhưng thực chất sự chú ý đã sớm bay sang phía Chu Thừa Quyết. Triệu Nhất Cừ là một trong số ít nam sinh trong đám con gái này. Vừa tan học đã mang theo nụ cười quen thuộc đến gần. Còn tiện tay đặt một chai nước khoáng đá lên bàn cô. Cho cậu, hôm nay khá nóng đấy. Lúc này Sầm Tây đau bụng dữ rồi. Nhìn thấy nước đá liền đau đầu. Chỉ có thể miễn cưỡng nở một nụ cười. Xua tay với cậu ta. Cảm ơn cậu, không cần đâu. Không sao, khách sáo với mình làm gì. Triệu Nhất Cừ hoàn toàn không nhận ra sự khác thường của Sầm Tây. Thiếu niên bên cạnh không biết đang viết bài văn gì, liên tục viết sai ba chữ, gạch bỏ rồi mới ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng lướt qua chai nước, rồi lại trầm mặt thu lại. Mấy bạn nữ nghe Triệu Nhất Cừ nói vậy, buột miệng hỏi, hai người quen nhau à? Đúng vậy, Triệu Nhất Cừ cười gãi đầu, chúng tớ đều là người Gia Lâm, coi như là cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Vậy hai người chẳng phải là thanh mai trúc mã trong truyền thuyết sao? Giang Kiều vỗ tay, ghen tị quá, tớ hoàn toàn không có thanh mai trúc mã. Chu Thừa Quyết bên cạnh vốn lười nói chuyện, khẽ nhíu mày, đột nhiên dùng khuỷu tay huých vào Nghiêm Tự đang chơi game. Hỏi, cậu và Lý Giai Thư quen nhau từ khi nào? Nghiêm Tự không ngừng tay chơi game, cũng không ngẩng đầu lên. Cái này còn phải hỏi tôi à, cô ấy vừa được bế ra khỏi phòng sinh. Tôi đã ở cửa phòng sinh khóc cùng cô ấy rồi. Hai người quen nhau từ khi mới sinh ra. Lý Giai Thư, người hôm qua mới thề cả đời không nói chuyện với Sầm Tây. Hôm nay phát hiện ra mình học cùng lớp với Sầm Tây. Thật ra đã nhịn rất lâu rồi. Lúc này cuối cùng cũng tìm được cơ hội xen vào một câu. Rõ ràng chỉ có mình cậu khóc. Chị đây cả đời còn chưa khóc bao giờ. Sự chú ý của Giang Kiều vẫn luôn không rời khỏi Chu Thừa Quyết. Nghe thấy anh cuối cùng cũng nói chuyện. Cũng thuận theo chủ đề của anh hỏi Triệu Nhất Cư. Này đúng rồi. Vậy cậu và Tây Tây cũng quen nhau từ khi mới sinh ra à? Không phải. Sầm Tây im lặng hồi lâu đột nhiên lên tiếng. Giọng nói yếu ớt. Quen nhau từ năm lớp 7. Học cùng lớp 2 năm. Sau đó cậu ấy chuyển trường. Giang Kiều nghe vậy có chút xấu hổ. Cái này cũng không tính là cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Chu Thừa Quyết nắm chặt bút rồi lại thả lỏng. Sau một lúc khịt mũi khinh bỉ, Triệu Nhất Cừ ghé sát vào chỗ ngồi của Sầm Tây, không có ý định rời đi. Hỏi cô, cậu đã làm xong hết bài tập chưa? Sầm Tây cảm thấy cậu ta hơi buồn cười. Anh, toán, lý, hóa, sinh, mỗi ngày mỗi môn một bài, 14 ngày 70 bài. Tối qua cậu ta mới đưa bài cho cô. Hôm nay đã hỏi cô làm xong hết chưa? Chưa, mặt cô gái tái nhợt vì đau. Giọng nói rất nhẹ, không kịp, Triệu Nhất Cừ. Không sao, đừng lo lắng, cậu cứ từ từ làm. Có gì không hiểu cứ hỏi mình. Đừng ngại, lúc này Sầm Tây thật sự không muốn nói chuyện. Im lặng 2 giây rồi hỏi cậu ta. Bài toán lớn cuối cùng vừa nãy cậu làm được không? Triệu Nhất Cừ sững sờ. Không ngờ cô lại hỏi thẳng như vậy. Sờ mũi cười ngượng ngùng. Cái đó mình không làm được. Cậu phải hỏi anh Quyết mới được. Bụng dưới lại bắt đầu đau âm ỉ. Sầm Tây mím chặt môi. Không thể suy nghĩ thêm. Vội vàng lấy khăn giấy từ trong cặp sách rồi đứng dậy chuẩn bị đi vệ sinh. Chu Thừa Quyết nhìn theo động tác đứng dậy của cô. Cau mày, cuối cùng lại liếc nhìn chai nước đá trên bàn cô. Rồi thu hồi ánh mắt, Giang Kiều thấy chỗ của Sầm Tây trống, vỗ vai nghiêm tự, bảo cậu ta dịch sang một bên để cô ngồi. Cô tùy tiện lấy một tờ bài kiểm tra đưa đến trước mặt Chu Thừa Quyết. Trên mặt mang theo nụ cười ngại ngùng, nhỏ giọng hỏi anh, bài này làm thế nào vậy? Tùy tính tình Chu Thừa Quyết lạnh lùng, không thích kết bạn, nhưng nếu có người hỏi bài, anh thường sẽ dạy. Không kiêu ngạo, vì vậy mỗi giờ giải lao đều có không ít người xếp hàng hỏi bài anh. Tuy nhiên, đối với những người không thật sự muốn hỏi bài, mục đích không đơn thuần, anh sẽ đối phó một cách qua loa. Ví dụ như Giang Kiều lúc này, ai cũng có thể nhìn ra. Vì vậy, anh chỉ lướt qua bài kiểm tra một chút rồi trả lại cho cô. Quá cơ bản rồi. Cậu tìm một cuốn sách nào đó lật xem các ví dụ là được. Có thể thi vào lớp tên lửa. Không đến mức phải hỏi những câu hỏi như vậy. Giang Kiều ngượng ngùng nhận lại bài kiểm tra. Dù sao cô cũng đã quen với việc bị Chu Thừa Quyết từ chối. Mao Lâm Hảo vẫn đang suy nghĩ về bài toán lớn đó. Vốn muốn lấy lại danh dự của lớp trưởng. Nhưng đã nghĩ suốt 2 tiết tiếng Anh rồi mà vẫn không nghĩ ra. Sự thật chứng minh, lớp trưởng trước mặt thần thánh chẳng là gì cả. Cậu ta ôm bài kiểm tra đến gần Chu Thừa Quyết như một con cún con. Chắp hai tay vái lại anh 2 cái. Anh Quyết, chỉ giáo, em phải hiểu rõ trước khi Cát Cát giảng lại lần sau. Chu Thừa Quyết liếc nhìn cậu ta, rồi cũng đặt bài văn xuống. Đưa đây, thật ra anh giảng bài nhanh hơn Vương Triết. Vương Triết có bệnh nghề nghiệp, luôn cố gắng quan tâm đến từng học sinh, thường giảng rất kỹ, thời gian sẽ dài hơn. Còn Chu Thừa Quyết nhìn người, những học sinh giỏi chuyên đi thi như Mao Lâm Hảo, thật ra chỉ cần chỉ điểm một chút là hiểu. Anh theo thói quen giảng bài, tiện tay vẽ một đường phụ trên bài kiểm tra của cậu ta, rồi viết thêm vài công thức quan trọng nhất, chưa kịp nói một câu nào. Đã nghe thấy Mao Lâm Hạo kích động nói, trời ơi, sao em không nghĩ ra vẽ đường này chứ? Quyết, không có anh em sống sao nổi, Chu Thừa quyết, cút, mau. Lâm Hảo vẫn không rời khỏi bên cạnh anh, vừa cảm thán vừa tiếp tục viết theo những bước anh đưa ra. Chu Thừa quyết cũng không đuổi cậu ta đi, cầm bút tiếp tục viết bài văn của mình. Mới khai giảng, không ít học sinh đến thăm lớp nhau. Không lâu sau, có hai người vào từ cửa sau của lớp. Người đến có lẽ là bạn học cũ của Triệu Nhất Cừ. Nhưng thành tích không tốt bằng cậu ta. Không thi vào lớp tên lửa, được xếp vào lớp thường. Lúc này đến thăm lớp, đi thẳng đến chỗ cậu ta. Cầm một tờ kiểm tra khoác vai cậu ta. Này, lúc nãy bọn tôi đến đây, thấy một bạn nữ mặc đồ đen đi qua. Triệu Nhất Cừ, ô, bạn cùng lớp của bọn mình, là học sinh trường mình à? Kỳ lạ thật, đến trường không mặc đồng phục mà mặc đồ đen. Hai người nói xong, đưa bài kiểm tra cho Triệu Nhất Cừ, chỉ vào câu hỏi cuối cùng nói, bài kiểm tra hôm qua lấy từ lớp các cậu, thật sự không làm được, chỉ giúp bọn tôi với. Triệu Nhất Cừ nhìn qua, lại là câu hỏi đó. Thật ra vừa nãy khi Chu Thừa quyết dạy Mao Lâm Hảo, cậu ta có đứng bên cạnh nghe, nhưng Mao Lâm Hảo hiểu quá nhanh, cậu ta còn chưa hiểu gì, nên mang người và bài kiểm tra đến trước mặt Chu Thừa quyết. Muốn anh dạy lại một lần nữa, anh quyết, giúp bọn em giảng lại được không? Vừa nãy không hiểu, thái độ của Triệu Nhất Cừ vẫn khá khiêm tốn. Hành động viết bài văn nhỏ của Chu Thừa Quyết lại bị gián đoạn. Im lặng 2 giây, anh không biểu cảm nhận lấy bài kiểm tra. Để tôi nghĩ xem nên dùng phương pháp nào để giảng cho các cậu. Mấy người đáp, được, đứng chờ bên cạnh rồi lại trò chuyện. Ồ, vậy cô gái đó cũng là học sinh lớp tên lửa của các cậu à, Triệu Nhất Cừ. Ừ, đúng vậy, học cấp 2 ở đâu vậy? Những người trong lớp tên lửa của các cậu, ai mà chẳng nổi tiếng ở Nam Gia, không có ấn tượng gì về cô gái này cả. Cùng trường cấp 2 Gia Lâm với mình trước đây. Ồ, hừm, trường cấp 2 của các cậu không phải rất kém sao? Nếu không thì giữa chừng cậu cũng không chuyển đến Nam Gia. Triệu Nhất Cừ nói một cách mơ hồ, hình như có điểm cộng gì đó, cộng hơn 100 điểm. Trời, người kia nghe xong liền phấn khích. Cộng hơn 100 điểm, tôi và Lão Dương chỉ thiếu 30 điểm là đỗ rồi. Cô gái này thật may mắn, biết thế hai đứa mình đã sinh ra ở nông thôn, thế thì dễ dàng nghi vào lớp tên lửa rồi. Triệu Nhất Cừ không nói gì thêm, cúi đầu nhìn Chu Thừa Quyết, đang định hỏi xem anh có thể bắt đầu giảng chưa, thì thấy ngón tay thon dài của thiếu niên đặt lên bài kiểm tra. Mặt không cảm xúc đẩy về phía họ. Không giảng được, Triệu Nhất Cừ, Chu Thừa Quyết giọng điệu qua loa. Tôi không biết, đi hỏi giáo viên đi. Không phải chứ, anh Quyết, Cát Cát vừa mới nói anh là người duy nhất trong lớp làm bài toàn điểm mà. Triệu Nhất Cừ cười nịnh nọt. Anh vừa mới giảng lại cho lớp trưởng rồi còn gì. Chu Thừa Quyết thậm chí còn không thèm ngẩng đầu lên, đoán mò thôi, hả? Câu này khiến hai người lớp ngoài ngớ người. Câu trắc nghiệm có thể đoán mò, nhưng câu hỏi lớn môn toán làm sao đoán mò được? Cả tờ giấy làm bài phải viết đầy. Lúc này hiếm khi thiếu niên tỏ ra vẻ khinh thường người khác. Khinh miệt nói, đoán mò đại thôi, dựa vào may mắn. May mắn tốt có thể đoán mò vào lớp tên lửa. Chu Thừa Quyết nói xong, ánh mắt lại rơi vào chai nước đá Triệu Nhất Cừ đưa cho sầm tây trên bàn. Nhìn chằm chằm vài giây, cuối cùng dứt khoát đưa tay lấy chai nước, uống một hơi hết sạch. Uống xong vặn nắp chai lại, đứng dậy định đi đến thùng rác thì vừa lúc đụng phải sầm tây đang từ ngoài vào. Cô gái nhìn chằm chằm vào chai rỗng trong tay anh. Thiếu niên mặt không đỏ tim không đập, bình tĩnh nói, khát nước, lát nữa mua chai khác đền cho cậu. Cách chương.